Bảo quân cường sùng công chúa mất trí nhớ. Chương 47, góc truyện audio.com. Cảm giác đau đớn lan tràn, Ngu Hạ nhịn không được hung hăng cắn cánh môi, trong mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt. Toàn thân nàng đều đang run rẩy, ngón tay bắt lấy góc chăn, khớp xương đều phiếm xanh trắng. Loại cảm giác này thật sự làm người rất khó chịu đựng, khắp người đều phảng phất vỡ vụn, một chút vỡ ra, đồ sứ mỏng như cánh ve lại chân quý rơi trên mặt đất, bang một tiếng thành vô số mảnh nhỏ, sau đó lại được tu bổ hoàn mỹ, lại lần nữa rơi xuống đất vỡ tan, Ngu Hạ thậm chí phát không ra một chút thanh âm liền đau đến hôn mê bất tỉnh. Hơi thở tràn ngập hương vị cay ngọt của canh gừng, Ngu Hạ không quá thích hương vị này, đối nàng mà nói cái hương vị này quá sặc người, làm nàng thích không nổi. Lưu Tứ cũng không thích hơi thở quá mức nồng đậm, nhưng hắn thích Ngu Hạ thích đến muốn đem nàng hòa vào xương cốt. Canh gừng màu đen phản chiếu một mảnh tuyết trắng đầu mùa uốn lượn bay xuống, một chút phảng phất một bức họa mỹ diễm tuyệt luân. Lông mi Ngu Hạ nhẹ nhàng khép lại, cả người mềm mại đến không có một chút sức lực. Lưu Tứ ngừng trong chốc lát, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Ngọc Trân, Ngu Hạ mê mang ý thức rốt cuộc trở về, nàng chậm rãi ngước mắt cảm giác được Lưu Tứ tồn tại, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn lãng vô song của Lưu Tứ, hắn mắt phượng hẹp dài thâm thúy, mũi thẳng tắp thập phần cao thẳng, môi mỏng lại có vài phần ý vị lương bạc. Đôi khi, Ngu Hạ cảm thấy Lưu Tứ thực bi thương, hắn bi thương sâu không thấy đáy, vĩnh viễn không thể bị phát hiện. Nàng kỳ thật cũng không hiểu Lưu Tứ. Vì sao lạnh băng như vậy, tử khí trầm trầm, chung quanh bao phủ u ám? Là làm hoàng đế quá mệt mỏi, triều đình quá nhiều sự vụ, hay là bởi vì nàng mất trí nhớ? Ngu Hạ phỏng đoán không ra cũng không dám hỏi. Lúc này, cảm giác bi thương phảng phất bị rời sang trên người nàng, Ngu Hạ khó có thể chịu đựng Lưu Tứ, hai người vốn dĩ chính là không phối hợp cũng không thích hợp, các mặt đều không thích hợp. Lông mi nàng chớp chớp, Lưu Tứ nói bên tai nàng. Thực xin lỗi, ngay sau đó đó là mưa rền gió dữ. Lưu Tứ biết chính mình sai, nhưng hắn nhịn không được chính như hắn nghĩ, lại lần nữa nhìn thấy Ngu Hạ, hắn không nên đối xử với nàng như vậy, nhưng hắn chính là nhịn không được. Có một số việc ở trong đầu ngẫm lại là như thế tới khi làm lại thay đổi thành bộ dáng khác. Mãi cho đến nửa đêm, Lưu Tứ rốt cuộc buông tha Ngu Hạ. Trên mặt Ngu Hạ toàn là nước mắt, nàng khóc đến lung tung rối loạn, lúc giữa vài lần nàng có ý đồ thoát khỏi Lưu Tứ, muốn rời khỏi giường, đều bị hắn bắt lấy cổ chân túm trở về, sau đó bị khi dễ thảm hơn. Nàng cả người giống như là bị đá to nghiền áp qua, đau đến khó có thể miêu tả, ngủ cũng ngủ không được, ghé vào lòng ngực Lưu Tứ ô ô khóc. Lưu Tứ bối rối ôm nàng, thực xin lỗi, Ngọc Trân. Mới vừa rồi hắn cứ nói thực xin lỗi, biết rõ có lỗi, ngay sau đó lại càng hung hăng khi dễ nàng, làm nàng khóc như mưa, giọng nói còn có chút khàn khàn. Ngu Hạ rất giận Lưu Tứ, nhưng nàng lại không thể thật sự hận hắn, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Lần sau bệ hạ không được khi dễ ta như vậy nữa. Nói xong, Ngu Hạ ghé vào Lưu Tứ trong ngực, vẫn ôm bả vai rộng lớn của hắn, hôn lên cằm hắn. Lưu Tứ xoa lưng nàng, thực xin lỗi, trẫm bảo đảm không có lần sau, đây là lần cuối cùng. Ngu Hạ dựa vào trên người Lưu Tứ ân một tiếng. Lưu Tứ đem nàng bế lên, góc truyện audio.com, chậm mang nàng đi tắm, hoa âm cùng có suối nước nóng, cả người Ngu Hạ dính nhấp bị hắn đặt vào suối nước nóng. Nàng cũng không quen được Lưu Tứ chăm sóc kỹ càng như vậy. Trên người Ngu Hạ một kiện sa y cũng không có, ánh mắt Lưu Tứ lại như sói đói, luôn làm nàng có cảm giác sẽ bị hắn ăn vào bụng. Nàng ôm bả vai, bệ hạ lấy quần áo cho ta đi. Lưu Tứ mặc trung y, liếc mắt nhìn Ngu Hạ một cái, trên bả vai nàng, trên cánh tay, thậm chí là cổ tay đều là vết xanh tím đan xen. Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chờ sau khi kết thúc mới phát giác Ngu Hạ đã mình đầy thương tích. Lúc TNG trùng lên não hắn cư nhiên cầm thú như vậy. Ngu Hạ bị hắn nhìn đến cơ hồ đem vùi đầu rút vào trong nước, nàng nói. Bệ hạ chàng còn không mau đi. Sau khi Lưu Tứ xoay người, Ngu Hạ cũng buông tay, nàng xoa xoa ấn đường, bởi vì thiếu ngủ nàng cảm thấy đầu đau muốn nổ tung, những hình ảnh vừa rồi hiện lên trước mắt làm nàng cảm thấy tim đập thình thịch. Ngu Hạ lau mặt một phen, do dự một chút mới trả lau thiên thể. Trên người àng trong ngoài ngoại đều là hơi thở của Lưu Tứ, làm cho Ngu Hạ có chút không quá thích ứng. Lúc trước nàng cũng không có trải qua loại chuyện này, cũng không biết loại chuyện này là tốt hay xấu, hai lần đều khổ không nói nổi, Ngu Hạ theo bản năng liền cho rằng chuyện này là một việc rất thống khổ. Nàng cũng không muốn biết nhiều về phương diện này, nếu Lưu Tứ muốn nàng cũng nguyện ý cùng Lưu Tứ ở bên nhau, Ngu Hạ cái gì đều nguyện ý. Thực mau, Lưu Tứ mang theo quần áo lại đây, hắn đem áo ngủ đưa cho Ngu Hạ đi sang một bên mặc bệ hạ chàng có muốn ngâm không? Lưu Tứ ân một tiếng, cởi quần áo. dáng người cực tốt, lúc mặc quần áo chỉ cảm thấy Lưu Tứ thân hình thon dài đĩnh bạt, mặc cái gì đều có khí độ nghiêm nghị bất phàm, sau khi cởi quần áo mới biết được dáng người hắn kỳ thực cho người ta cảm giác áp bách. Hàng năm tập võ tất nhiên thoạt nhìn cường hãn, da thịt Ngưu Hạ bạch trắng như tuyết, da thịt Lưu Tứ lại là màu mật rắn chắc, cùng hắn so sánh, Ngưu Hạ liền có vẻ ốm đau bệnh tật, tay chân nàng dường như có thể bị hắn dùng một bàn tay bóp gãy. Sau khi nàng mặc xong quần áo liền đi tới chỗ Lưu Tứ, hôn lên khóe môi hắn. Bệ hạ, Lưu Tứ nhéo nhéo mặt Ngưu Hạ, đừng náo loạn, trên người còn đau. Ngưu Hạ ôm cổ hắn, treo trên người Lưu Tứ, gật gật đầu. Rất đau, lần này thật ra không có chảy máu nữa, Lưu Tứ biết Ngưu Hạ e lệ, cũng không có cưỡng bách nàng cho hắn xem chỗ đau, chỉ hôn hôn tóc nàng. Ngốc công chúa, hắn buông Ngưu Hạ ra, trẫm ngâm trong chốc lát sẽ mang nàng trở về ngủ. Ngưu Hạ buổi chiều dính một chút hàn khí, mới vừa rồi ở trên giường lại ra nhiều mồ hôi như vậy, hiện tại bị Lưu Tứ một đường ôm đến đây, nàng cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, buồn ngủ tựa hồ bị thổi bay, nàng lại không muốn ngủ, dựa vào bên hồ. Nước ôn tuyền tẩm da bổ thịt mỹ dung dưỡng nhan, hậu phi đều rất thích ngâm suối nước nóng, Ngưu Hạ thân thể mệt mỏi, lúc này cũng thấy ngâm suối nước nóng có chỗ tốt. Nàng nhẹ giọng nói, không nghĩ tới mùa đông ở đây lạnh như vậy, ở bên ngoài chơi một lát ngón tay đều bị đông cứng. Lúc trước giống như không có lạnh như vậy, vành mắt nàng còn có chút hồng, Lưu Tứ giơ tay xoa xoa gương mặt Ngưu Hạ, mới vừa rồi nàng khóc đến lợi hại, dỗ cũng dỗ không được. Nhìn Lưu Tứ kề sát vào nàng, người được mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn, thân thể Ngưu Hạ cứng đờ. Nàng rũ mắt, góc chuyện audio.com, không dám nhìn thẳng Lưu Tứ, nước ôn tuyền này dưỡng thân thể cho nên là màu vàng nhạt, bất quá vẫn trong suốt. Sau khi nhìn xuống, Ngưu Hạ thấy được một cự vật khổng lồ trong nước, cự vật khổng lồ còn đang ngủ đông đã làm cho người ta cảm giác không khỏe, nàng kỳ thật khó có thể tưởng tượng Lưu Tứ mới vừa rồi như thế nào khi dễ nàng. Mới vừa rồi đem nàng tra tấn đến chết đi sống lại, Ngưu Hạ hiện tại cũng không muốn nhìn nhiều, nàng lại rời tầm mắt sang chỗ khác. Lưu Tứ nâng cằm nàng, khóe môi còn có hai vết thương, hắn nói. Lát nữa bôi chút thuốc, Ngưu Hạ gật gật đầu. Vâng, lại ngâm 15 phút, Lưu Tứ đem nàng ôm ra, bao nàng trong khối thảm nhung ôm trở về. Hà Tuyết thu thập giường sạch sẽ. Hà Tuyết là hầu hạ Ngưu Hạ, nhưng tuổi nàng cũng không nhỏ, ở trong cung lâu như vậy rất nhiều chuyện đều hiểu. Người được hơi thở tà mị trong nội thất lại nhìn giường đệm nhăn thành một đoàn, không cần đoán Hà Tuyết cũng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ngưu Hạ cùng Lưu Tứ vẫn chưa dùng bữa tối, Hà Tuyết lúc trước vốn dĩ mời hai người dùng cơm, đứng bên ngoài nghe được thanh âm mới không dám tự tiện quấy rầy. Trên giường hỗn độn đến cực điểm, các loại đồ vật đều có, Hà Tuyết thu thập sạch sẽ rồi đổi sang cái mới, đốt huân hương lên mới rời đi. Lưu Tứ đem Ngưu Hạ ôm vào, lại bôi thuốc cho nàng, Ngưu Hạ thật sự mệt mỏi, cũng không có cảm thấy đói, đầu vừa dính gối liền ngủ. Nửa đêm trên người nàng sốt cao, Lưu Tứ lập tức kêu thái y tới xem, sau khi thái y bắt mạch nói Ngưu Hạ nhiễm phong hàn, phải uống thuốc một khoảng thời gian. Nàng thể chất vốn dĩ so người khác yếu hơn, Lưu Tứ suy nghĩ hồi lâu lúc này mới hỏi Tôn Thường. Thể chất hoàng hậu thích hợp sinh con không? Tôn Thường không biết Lưu Tứ rốt cuộc có nghĩ để cho Ngưu Hạ sinh Hạ Long Tự không, Ngưu Hạ dù sao cũng là công chúa ngoại bang, sinh Hạ Long Tự khẳng định sẽ có rất nhiều người tính kế lên người đứa nhỏ này, Lưu Tứ bản thân đa nghi, sợ là cũng không yên tâm. Nhưng dựa theo trình độ Lưu Tứ sủng ái Ngưu Hạ thiệt lòng hy vọng Ngưu Hạ sinh hài tử cho hắn cũng có một ít khả năng. Tôn Thường do dự một chút, lúc này mới đúng sự thật nói. Thân thể hoàng hậu nương nương tuy rằng yếu một chút, sinh hạ hài tử vấn đề cũng không lớn, dưỡng cho tốt là được. Lưu Tứ phất phất tay để Tôn Thường lui xuống. Hà Tuyết đốt Ngưu Hạ uống thuốc, sáng ngày hôm sau Ngưu Hạ sốt cao đã lui rất nhiều. Lúc nàng tỉnh lại khi đã là giữa trưa, mặt trời đã lên cao, bên ngoài tuyết đọng rất nhiều. Hà Tuyết chiếu cố Ngưu Hạ cả đêm, hôm nay nhìn thấy mặt trời Hà Tuyết cũng không dám cho Ngưu Hạ ra ngoài. Nhưng thật ra tối hôm qua mời thái y không biết như thế nào liền kinh động Hiền Phi cùng Đức Phi, hai người đều chạy tới chỗ Ngưu Hạ. Ngưu Hạ tuy rằng không có tâm tình chiêu đãi, nhưng cũng sai cung nữ mời hai người họ vào, nàng cũng không thể không chiêu đãi một chút. Hiền Phi ý cười doanh doanh, thoạt nhìn ôn nhu dễ thân, nàng nói. Nghe nói hoàng hậu nương nương ngày hôm qua nhiễm phong hàn, buổi tối còn mời thái y ta cố ý đem cây nhân sâm ngàn năm trong nhà đưa tới cầm lại đây, hoàng hậu uống chút canh nhân sâm bồi bổ thân thể. Đức Phi ngồi một bên phụ họa vài câu, Ngưu Hạ không trang điểm, tóc cũng chỉ búi sơ qua, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cười khẽ nói. Cảm ơn các ngươi, hoàng hậu nương nương ngọc thể chân quý, chúng ta quan tâm là điều đương nhiên, Hiền Phi nói, ở đây tuy so kinh thành. Góc chuyện audio.com, ấm một chút, bất quá bên ngoài vẫn rét lạnh, hoàng hậu nương nương ít đi ra ngoài mới tốt. Ngưu Hạ gật gật đầu. Cung nữ dâng trà lên, Hiền Phi cùng Đức Phi đón lấy tách trà, Ngu Hạ cũng cầm một tách. Lúc Ngu Hạ nâng tay hớt nước trà liền lộ ra một đoạn cổ tay, vòng tay trân châu trên cổ tay cũng lắc lư. Cách chương.